thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai nàng. Thật có lỗi, ta trở về hơi trễ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.